Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 145 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 145 Ma Thú Lăng Thế. Tại trận chiến tại Yến Châu, nước Nam rực thắng. Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt bị Lệ Tà cuốn đi, Hồng Trúc đánh cho Lệ Tà không thể nào không lùi. Tiểu Hổ đánh Thanh Linh Địa Giáp Quy bất hạnh bị thương. Tuy nhiên, đối phương cũng không chiếm ra lợi thế nào hơn. Linh thú bay đầy bầu trời, Vũ Văn Chiến liều chết chống cự. Cuối cùng vẫn bị Bắc Đường Du xuất lĩnh đại quân hùng hổ phá mở cửa thành. Đại quân công chiếm Yến Châu, Vũ Văn Chiến bị bắt. Sau khi vào thành, Bắc Đường Du mở kho lúa ở Yến Châu để cho binh lính huyết chiến một đêm ăn uống no đủ. Hoàng Bắc Nguyệt chạy tới Yến Châu thì lại chỉ thấy trên tường thành đã cắm đầy cờ của nước Nam Dực. Cờ đón tung bay, hết sức đồ sộ. Từ nay về sau, thành trì quân sự trọng yếu của nước Bắc Diệu chính thức đã bị nước Nam Dực chiếm lĩnh, sau này trở thành trọng trấn nước phương Bắc của nước Nam Dực đến trăm ngàn năm sau. Mà nước Bắc Diệu mất Yến Châu cũng biểu thị cho đế đô khổng lồ cường thịnh trăm năm bắt đầu thời đại suy sụp và diệt vong. Trong trận đại chiến, hai thủ đô lớn nhất vô số tướng sĩ, đúng như lời nói của Bắc Đường Du, thi thể binh lính chết đi có thể chất đống ngang với tường thành Yến Châu. Các nhà sử học đời sau gọi một trận chiến như vậy chính là ánh bình minh màu máu, bởi vì một đêm huyết chiến, vậy cho nên lúc ánh bình minh, ánh ban mai bị chiếu đó đều lại bị nhuốm màu đỏ tươi chảy thành sông, nhuộm thành một màu đỏ mỹ lệ. Duệ Hầu Nguyệt Dạ sau trận đánh thắng lợi đó vang danh đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Đạp lên trên ánh nắng sáng sớm, trong không khí trong lành lại tràn ngập mùi máu tươi. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi vào bên trong Yến Châu. Binh lính nước Bắc Diệu đầu hàng bị dồn vào bên trong một khu đất trống ngoài cửa thành. Từng đôi mắt u hận trừng mắt nhìn nàng, dường như muốn đục vô số lỗ máu trên người nàng. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không chớp mắt bước vào, nhưng Mặc Liên phía sau âm lãnh quét mắt một cái. Khí tức của hắn quỷ dị, dọa cho những ánh mắt hung ác của bại binh phải rời mắt đi. Duệ Hầu nhìn thấy nàng vào thành, Bắc Đường Du liền từ ngã tư đường giục ngựa trở lại, xuống ngựa ôm quyền mỉm cười với nàng. Xin chúc mừng Duệ Hầu hạ Yến Châu, mở thông cửa đến Huy Kinh. Trận này không thể nào không có công của ngươi, ta sẽ bẩm báo chi tiết với hoàng thượng. Dù các hạ, ta quả nhiên rất may mắn đã tuyển được đúng người. Hoàng Bắc Nguyệt thực lòng nói. Bắc Đường Du đang cố gắng tìm đường sống trong chỗ chết, vừa hay lại có chỗ dùng, thực sự là quá khéo. Biết rõ hai quân giao chiến quan trọng nhất chính là lương thảo, Vũ Văn Chiến nhất định sẽ phái người cướp và thiêu hủy kho lúa, hắn đã dự đoán được trước cũng lại mặc kệ. Đợi không còn cái gì nữa mới phát động ra tướng sĩ kịch liệt tấn công Yến Châu, mặc dù rằng quá mạo hiểm, nhưng mà cái loại thủ đoạn đó lại phù hợp với tác phong của nàng. Dám mạo hiểm hành binh lại có thể thấy được khả năng của Bắc Đường Du lợi hại thế nào. Nước Tây Nhung có hắn mà vẫn mất nước. Quả nhiên thực sự quá oan uổng. Người này tốt nhất là thu vào dưới trướng. May mà Chiến Giã lòng dạ rộng rãi, cầu hiền như khát, đồng thời cũng đã nhìn xa trông rộng, thấy Bắc Đường Du là một nhân tài, vậy cho nên đồng ý với yêu cầu của nàng. Duệ Hầu quá khen. Bắc Đường Du khiêm nhường nói một câu, hai người liền sóng vai đi vào trong thành. Bắc Đường Du kể lại đơn giản trận chiến vừa rồi. Thực sự đáng tiếc đã để cho Lệ Tà mang Thanh Linh Địa Giáp Quy rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt tiếc hận nói, nếu như mà xử lý Lệ Tà ở chỗ này, vậy thì nàng có thể trực tiếp đi gặp Phong Liên Dực. Sau này vẫn còn cơ hội. Lúc này nước Bắc Diệu thực sự là tổn thất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Liên Dực, hắn cũng sẽ không có bất cứ cử động nào quá lớn. Bắc Đường Du nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Chuyện này khác với dự định của ta. Ta không phải là muốn đánh cho hắn ngừng công kích. Trái lại, ta lại muốn buộc hắn phải xuất hiện. Nghe vậy, Bắc Đường Du lại hơi khó hiểu. Nếu như Phong Liên Dực tự thân xuất mã, cũng không thể nào dễ dàng đối phó như vậy. Hiện tại, cho dù là đã công chiếm Yến Châu, hắn cũng lại không nắm chắc nước Bắc Diệu sẽ mất nước. Bởi vì còn có Phong Liên Dực, người này mưu mẹo đầy mình, người bình thường không thể nào so sánh. Tuy nhiên, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu như hắn cũng có tư tưởng nhất thống thiên hạ giống như Chiến Giá, vậy thì chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại mặt nhau trong chiến trường. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, đi vào bên trong đại lao của Yến Châu. Đi thẩm vấn tù binh Vũ Văn Chiến. Vũ Văn Chiến là một người bảo thủ điển hình, cận kề cái chết nhưng không bao giờ đầu hàng. Lúc cửa thành bị phá, hắn lại dẫn người liều chết chống cự. Cuối cùng, nhìn đại đế đã mất, liền lại dùng kiếm tự vấn. May mà A Tát Lôi kịp thời chạy tới cứu. Vì phòng ngừa hắn tự sát, lão tướng nổi tiếng này bị trói chéo tay, trong miệng lại nhét thuốc, khiến cho hắn không thể nào cắn lưỡi tự vấn. Tuy nhiên, lại muốn nghe chuyện về nước Bắc Diệu từ miệng của hắn, vậy thì tuyệt đối không dễ. Hoa Mắc Nguyệt lại lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn một lát, liền có sứ giả từ thành Lâm Hoài chạy tới, mang thêm một tin vui lớn. Đối với rất nhiều người là tin vui lớn, nhưng lúc Hoàng Bắc Nguyệt nghe tin lại có vài phần tiếc hận. Chiến Giá, người lựa chọn con đường đế vương chẳng khác nào song hành với vạn dặm giang sơn, nhưng hạnh phúc bên cạnh lại mất đi rồi. Dì Hậu đại nhân, bệ hạ đại hôn, cả nước chung vui. Lễ bộ sớm chuẩn bị hết thảy vào ngày mùng 2 tháng sau. Vừa hay lại gặp Yến Châu đại thắng, bệ hạ nhất định hy vọng có thể đại lễ thành hôn nhìn thấy đại nhân à. Sứ giả hết sức thông minh, sau khi chuyển tin tức liền nịnh bợ Hoàng Bắc Nguyệt. Duệ Hầu chính là tâm phúc của Hoàng thượng, hôm nay chiến công hiển hách, tương lai nhất định là quyền quý của nước Nam Dực, đương nhiên phải vội vã nịnh hót. Hoàng Bắc Nguyệt sai người mang tiền thưởng cho sứ giả, rồi nói. Yến Châu vừa đánh hạ vẫn còn rất nhiều chuyện chưa xử lý. Hôn lễ của bệ hạ, ta lại sợ rằng không đi được. Đại nhân, đại hôn này rất là quan trọng đó. Sứ giả lại nhỏ giọng nhắc nhở. Đại hôn nhìn qua là một chuyện vui, nhưng mà có thể trong hôn lễ có các thế lực dối trá quỷ quyệt khắp nơi, không thể nào khinh thường. Ta hiểu, mặc dù ta không đi, nhưng ta đã chuẩn bị một phần đại lễ. Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, dặn dò Cát Khắc. Đánh hạ Yến Châu là bệ hạ thiên uy bao phủ. Nghe nói, bệ hạ đại hôn, ta sẽ dâng lên Yến Châu cùng chín thành, chung quanh làm hạ lễ. Chúc mừng ngày vui của bệ hạ. Cát Khắc, người mang bản đồ thành trì cùng với sứ giả về thành Lâm Hoài đi. Vâng. Cát Khắc trịnh trọng gật đầu. Sứ giả thấy nàng đã an bài ổn thỏa, liền lại không nói thêm lời nào, vô cùng cao hứng cầm tiền thưởng rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại vuốt vuốt thái dương, ngẩng đầu nhìn thấy Bắc Đường Du đứng thẳng một bên, lại cười nói. Hoàng thượng đại hôn sẽ đại xá thiên hạ. Tuy không thể nào thả tự do cho thiên đại doanh được, nhưng mà sẽ không cấm túc nữa. Dù các hạ, người giúp Hoàng thượng hoàn thành nghiệp lớn, Hoàng thượng cũng sẽ nhất định thực hiện tâm nguyện của ngươi. Đa tạ Hoàng thượng. Bắc Đường Du rất cung kính hướng về phía đế đô thành Lâm Hoài, lạnh một cái. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Yến Châu đã chiếm được rồi, kế tiếp thống trị như thế nào, ta sẽ giao cho ngươi. Vỗ vỗ bả vai của Bắc Đường Du một chút, nàng rất tín nhiệm người này. Thiên đại doanh là điểm chí mạng của hắn, chỉ cần thiên đại doanh vẫn còn bị Chiến Giã giam lỏng bình yên vô sự tại thành Lâm Hoài, Bắc Đường Du tuyệt đối sẽ không làm phản. Hai người cùng nhau tới bên ngoài phòng giam. Bắc Đường Du lại chợt nhớ tới điều gì, liền nói. Trong lòng Đông Nhi rất là khó quên chuyện đã qua. Người có phải hay không? Hoàng Bắc Nguyệt lại dừng bước chân, suy nghĩ một chút. Để Cát Khắc cùng với Đông Nhi đi thành Lâm Hoài hạ hôn đi. Bắc Đường Du vừa nghe, mặc dù không nói gì nữa, nhưng bên khóe miệng có lộ ra một nụ cười trấn an. Tin tức Yến Châu thất thủ truyền tại Huy Kinh, quả nhiên rất nhiều triều thần chấn động. Phải thượng tấu chỉ trích quốc sư Lệ Tà. Lúc đầu, hắn cứ khư khư cố chấp muốn khiêu khích nước Nam Dực. Trước tiên nháo sự tại biên cảnh, tiện đà phái binh tấn công. Ai biết được nước Nam Dực có Duệ Hầu lợi hại như vậy, dẫn binh đánh cho nước Bắc Diệu liên tiếp bại lùi, vẫn phải chủ động xâm lược. Hiện tại ngay cả Yến Châu trọng yếu đều đã bị chiếm đóng. Tất cả những chuyện này, xét đi xét lại, đều là lỗi của Lệ Tà. Nước Nam Dực chưa từng mạnh mẽ như vậy, khiêu khích biên cảnh chính là muốn chết, nhưng mà bệ hạ lại hết lần này tới lần khác dung túng cho hắn. Những đại thần la hét chỉ trích trên triều, đáng tiếc bệ hạ vài ngày không vào triều, nghe được Yến Châu thất thủ cũng lại không tức giận, chỉ triệu kiến Lệ Tà. Lệ Tà sau khi đi ra cũng lại chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nói cho chúng thần rằng bệ hạ hạ lệnh hoãn binh dưỡng dân. Hoãn binh dưỡng dân, chúng ta đồng ý hoãn, chứ nước Nam Dực có chịu hoãn hay không? Bọn họ mới đánh hạ Yến Châu sẽ thừa thắng truy kích, làm sao có thể hoãn binh dưỡng dân được? Các đại thần căn bản sẽ không hiểu. Lệ Tà chỉ lạnh lùng nói. Nước Nam Dực sẽ không tấn công, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn vướng chuyện khác. Nói xong, lưu lại một đàn đại thần trố mắt không hiểu, ngây ngang mà rời đi. Lệ Tà nói không sai, đại thắng Yến Châu, nước Nam Dực không thừa dịp thắng truy kích. Hoàng thượng hạ lệnh gia cố phong thành, trấn an dân chúng, không vội vã xuất binh. Trong đó, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì một tòa thôn trang cách 10 dặm ngoài thành Yến Châu vừa mới đưa về bản đồ nước Nam Dực đã bị mãnh thú huyết tẩy trong vòng một đêm. Thôn Trang nằm gần rừng rậm Phủ Quang, nghe nói gần đây thường có mãnh thú lui tới. Sâu trong rừng rậm linh thú cùng với loài người vốn tưởng an vô sự, nhưng không biết tại sao, linh thú lại tràn ngập lệ khí, liên tiếp tập kích riêng lẻ người đi đường. Vì không để cho dân chúng khủng hoảng, tin tức này đã bị phong tỏa. Đến đêm khuya, Hoàng Bắc Nguyệt mới lén lén tiến vào bên trong thôn Trang, xem xét sự thật. Thôn Trang bị tàn sát, tới đêm khuya, thi thể đầy đất và mùi máu tươi nồng đậm trong không khí khiến cho người ta hết sức không thoải mái. Trên bầu trời có không ít kền kền bay qua, có một ít linh thú cấp thấp cũng chạy tới, tùy ý gặm nhấm thi thể, ăn no nê. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua chỗ nào, linh thú cũng lại tránh né. Trên người nàng khí thế quá mạnh, không có linh thú nào dám tới gần. Nhưng dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ, nàng vẫn có thể nhận thấy trên người linh thú cấp thấp này có những loại khí tức bất thường phát ra. Tinh tế cảm nhận, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lại ngưng trọng. Là khí tức của ma thú. Trên người những linh thú cấp thấp lại có khí tức của ma thú. Loại cảm giác này mặc dù không giống như đang đối mặt với một con ma thú mạnh mẽ và kinh khủng, nhưng mà xung quanh có rất nhiều cặp mắt mang theo ma tính, khiến cho đáy lòng của nàng phát lạnh. Nàng biết do thần nhập ma, nhưng mà chưa từng nghe nói linh thú cũng sẽ biến thành ma thú. Nếu như được, vậy thì ma thú sẽ không ít ỏi như vậy. Vậy cho nên, căn cứ theo phán đoán của nàng, những linh thú này không phải là đổi thành ma thú, mà là bị lây dính nguyên khí của một con ma thú cường đại nào đó. Bởi vậy, trên người của chúng lại mang theo khí tức, chí tà, chí ác như vậy. Nàng lớn mật đi qua ngã tư đường có rất nhiều thi thể đang nằm ngổn ngang trong bóng tối. Trên đỉnh đầu, có một tiếng kêu huyền náo của kền kền lại càng khiến cho nơi thôn Trang chết chóc này quỷ dị và khủng bố hơn. Hoàng Bắc Nguyệt lại đi tới phía đông của thôn Trang, nơi đây gần với rừng rậm Phủ Quang nhất, cũng ở chỗ này có khí tức ma thú càng cường đại và mãnh liệt. Nàng đứng ở bên cạnh một cái giếng, từ nơi này nhìn thấy ra đồng ruộng chạy ra phía xa. Xa hơn về phía trước có một ngọn núi chập trùng. Trong bóng đêm, bóng dáng núi non giống như là một con thú đang ngủ say. Ngửi thấy trong giếng nước có một mùi máu tươi nồng nặc, Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, tới gần và ngửi ngửi, nhất thời nhíu mày. Toàn bộ nước giếng bên trong đều giống như máu tươi. Nàng lấy đá phát sáng tùy thời ném tới chỗ sâu thẳm nhất bên trong. Đá phát sáng trong nháy mắt chiếu rọi không gian nhỏ hẹp, đồng thời có một khuôn mặt quen thuộc cũng theo ánh sáng lọt vào trong tầm mắt. Thành thực mà nói, khắp nơi đều là thi thể. Nhìn thấy một gương mặt người quen thì cảm giác khủng bố quỷ dị này lại cảm thấy quỷ dị hơn nữa. Hoàng Bắc Nguyệt là một người không tin quỷ thần, cũng lại chẳng dùng mình, nhưng trên cánh tay lại nổi da gà. Thiên quỷ. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy rõ ràng người trong giếng chính là ma thú địa ngục thiên quỷ, cùng với mình ở chung rất nhiều ngày. Ma thú địa ngục thực lực cường đại, vì muốn cô ta giúp sức, quân ly đã bằng mọi giá để cho nàng giải trừ phong ấn của thiên quỷ. Mà thiên quỷ cũng đã phản bội thành Tu La theo ý hắn, đánh vỡ khế ước thuần phục Tu La Vương, làm bạn cùng với đám người quân ly. Ngày hôm qua, bọn họ mới giao thủ tại thành Tu La. Thực lực của thiên quỷ mặc dù không kinh khủng như yểm, nhưng tuyệt đối không thua kém. Ngọc Yên Hòa Lưu Ly lợi hại như thế nào, nàng vẫn còn chưa lĩnh giáo. Rốt cục là ai mà đánh cho thiên quỷ ra nông nỗi này, mai táng trong nước giếng. Trong giếng có thiên quỷ, nên nước trong vắt đã biến thành một màu đỏ sền sệt như máu trong hồ máu địa ngục. Đáy nước không ngừng nổi ra bọt khí. Hai mắt mở to của thiên quỷ vì đã phát sáng, đột nhiên xuất hiện mà chớp chớp vài cái, chứng minh à ta vẫn còn sống. Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ghé vào miệng giếng nhìn xuống dưới, thì trong mắt thiên quỷ xuất hiện thần sắc oán độc. Song chỉ cần à vừa mở miệng, thì bọt khí cũng đã dũng mãnh tiến ra. Là ai đã đánh người thành như vậy? Nhìn thiên quỷ dãy dụa như sắp chết, Hoàng Bắc Nguyệt lại hảo tâm nói. Quân ly sao? Trên mặt thiên quỷ lộ ra vẻ mặt bi thương và thê lương, trong cổ họng phát ra những tiếng ục ục quỷ dị, giống như đang cười nhạo. Hoàng Bắc Nguyệt biết mình đã đoán đúng, lại thở dài. Lúc có thể lợi dụng, vậy thì thiên quỷ chưa chắc đã là một quân cờ tốt, nhưng một khi mà thiên quỷ không thể nào lợi dụng được nữa, vậy thì tuyệt đối sẽ mau chóng diệt trừ. Quân ly, hắn sẽ không nương tay, nhưng thiên quỷ thành ra như vậy thì nàng cũng có nửa phần trách nhiệm. Đối này ma thú địa ngục không có quá nhiều ấn tượng tốt, nàng lại cũng không muốn bồi thường, nhưng trước khi ả chết vẫn còn có thể lợi dụng một chút. Nàng lại búng tay, trong nạp giới có một viên đan dược màu xanh biếc xuất hiện trong tay. Nàng nhẹ nhàng bắn vào miệng thiên quỷ, tại bọt máu, thuốc lại trượt khỏi cổ họng mà trôi xuống. Đan dược trị liệu nội thương hiệu quả rất tốt, sau lúc thiên quỷ nuốt vào, lập tức cảm giác trong lồng ngực không còn bị áp lực cường đại nặng nề, lại có thể thoải mái mà hít thở. Người trong thôn này đều lại bị quân ly giết chết sao? Hoàng Bắc Nguyệt thất vọng, đau khổ nói. Trong lòng nàng vẫn cảm thấy Quân Ly, cho dù là hắn có nhập ma, thì đối với bản tính cao ngạo chắc chắn không bao giờ thực sự gặp người liền giết giống như ma thú. Điểm này so với Yểm mà nói, chắc chắn là tốt hơn. Mặc kệ như thế nào, hắn luôn luôn cao cao tại thượng, tự phụ và nghiêm túc. Máu tươi bình thường, làm sao xứng đáng làm vấy bẩn tay hắn. Nhưng hắn thân là ma thú, tương lai biến thành bộ dạng như thế nào, không ai biết rõ. Thiên quỷ lại cười lạnh, vẻ mặt này đã đủ khẳng định suy nghĩ trong lòng nàng, không tự chủ được, lại thở dài một tiếng. Quân Ly à Quân Ly, lúc đầu gặp gỡ, người kiêu ngạo cỡ nào, nhưng tại sao người lại suy bại đến tận như thế này chứ? Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng có mà cao hứng, sớm muộn gì cũng sẽ tới phiền ngươi. Thiên quỷ khàn khàn giọng nói, hắn đã tới, ngươi cũng không sống được đâu. Hoàng Bắc Nguyệt mặt không thay đổi nghe, mục đích đã đạt tới, quả nhiên chính là Quân Ly làm, như vậy hắn thực sự đã ở rất gần đây. Lạnh lùng nhìn thiên quỷ sắp chết, ma thú chắc chắn không thể nào chết được, chỉ cần có đủ điều kiện sống, chắc chắn sẽ sống lại lần nữa. Nơi này có rất nhiều máu tươi như vậy, cũng đủ để săn sóc ân cần cho thiên quỷ. Một mối tai họa như vậy lại để lại cực kỳ bất lợi cho mình. Không thể nào giết chết thì chỉ có thể phong ấn. Trong cơ thể nguyên khí vừa chuyển, trong phủ nguyên vài tia máu đột nhiên lại đỏ lên, xuất hiện trên cổ tay, hình thành một ký hiệu bùa chú phức tạp. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng niệm chú, đồng thời bùa chú trên cổ bùng sáng. Đây chính là bùa chú năm đó Hiền Viên Cẩn sử dụng để phong ấn thiên quỷ. Chỉ cần có vạn thú vô cương là có thể bắt đầu phong ấn thêm lần nữa. Thiên quỷ rất quen với kiểu phong ấn đó, vừa nhìn đã giận dữ. Muốn phong ấn ta sao? Không có dễ dàng đâu. Theo tiếng giống giận của ả, máu tươi trong giếng đột nhiên lại giống như nước sôi phun trào, bọt khí rầm rầm bốc lên, nổ rất mạnh. Có một ít nguyên khí màu đỏ quỷ dị phát ra. Nguyên khí màu đỏ tới chỗ nào, lập tức chỗ đó bị ăn mòn thành những lỗ thủng lớn. Trong nháy mắt, vách giếng đã rộng ra gấp đôi. Tình hình như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mi. Không ngờ thiên quỷ này tới nước này rồi, vẫn còn hậu chiêu dị thường như vậy. Nàng lập tức từ bỏ phong ấn, muốn rời ra khỏi giếng, nhưng thay đổi suy nghĩ. Nếu như mà khí thể ăn mòn như vậy mà phát ra, vậy thì nhất định sẽ không còn một ngọn cỏ. Nếu như lan tràn ra, vậy thì thành Yến Châu xa xa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nước Nam Dực thực sự vất vả lắm mới có thể thắng được một trận. Nàng không thể nào trơ mắt nhìn thắng lợi tới tay, lại bị hủy đi rối tinh rối mù. Quyết định chủ ý, bước đầu tiên chính là ở đó bày ra một tầng kết giới trên miệng giếng, sau đó tiếp tục kết ấn bùa phong ấn. Khí thể màu đỏ từ trên đáy giếng vẫn tràn lên, lúc mà gặp phải kết giới hơi bị cản lại một chút. Sau một lát, kết giới bị ăn mòn trở thành một lỗ hổng lớn. Hoàng Bắc Nguyệt lại cực kỳ hoảng sợ, kết giới chỉ là một màng nguyên khí hư vô, như vậy mà vẫn bị ăn mòn sao? Nàng khiếp sợ trong chốc lát, nguyên khí màu đỏ đã chui tới, gặp phải nơi trống trải thì lại càng lan tràn nhanh hơn. Lúc sắp nhích lại gần nàng thì phía sau đột nhiên được một người kéo giữ. Nàng lùi về phía sau, quay người lại, chỉ nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng tối như mực, mơ hồ đứng. Gió đêm lại mang thêm một mùi vị máu tươi nồng đậm thổi tới, ánh trăng lờ mờ chiếu sáng vệt máu bắn tung tóe lên trên áo bào màu đen. Vài con quạ đen phía sau hắn bay lên, kêu la bay về các nơi khác nhau. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhau mắt mới nhìn rõ khuôn mặt của người nọ. Quân Ly, thực sự không ngờ chính là ngươi. Nàng thất vọng nói. Những người bình thường đối với ngươi chỉ là như những con kiến hôi. Ngươi giết bọn họ có ý nghĩa gì? Không lập tức đáp lại nàng, Quân Ly lại chỉ thản nhiên nhìn về khí thể màu đỏ từ miệng giếng tràn ra. Khóe miệng dựng lên, nụ cười thỏa mãn chợt lóe. Hắn xoay người, định rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt làm sao để cho hắn thản nhiên rời đi như vậy? Tiến tới từng bước, cản trở đường của hắn. Độc khí này là thế nào? Cô ta chết. Quân Ly thản nhiên nói. Mày cau lại, ma thú chết được sao? Nàng chưa bao giờ nghe nói ma thú sẽ chết. Cái này chính là gọi là tự nổ. Đem nguyên khí trong cơ thể áp xúc tại một điểm, tụ thành khí xoáy nổ mạnh. Quân Ly lại nhìn nàng, hai mắt màu đỏ sậm hết sức quỷ dị. Ma thú đúng là tà ác ngưng tụ mà thành. Có bao nhiêu tà ác thì sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu. Nhưng ác khí sau khi bọn họ chết sẽ biến thành trướng khí, mang theo kịch độc. Hoàng Bắc Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức la lên giận dữ. Đó cũng chính là mưu kế mà người bày ra. Quân Ly ảm đạm cười, không phủ nhận. Hoàng Bắc Nguyệt lại xoay người sang chỗ khác, trướng khí gần ngay trước mặt. Cánh tay của nàng lại bị hắn kéo lại, lùi về phía sau vài bước. Trướng khí đi qua đầu, ngay cả mặt đất đều sẽ bị sụp đổ xuống. Nếu như mà trướng khí tùy ý khuếch tán ra bên ngoài, vậy thì sáng sớm ngày mai, những trướng khí này sẽ xuất hiện ngoài thành Yến Châu. Nàng kéo tay mình lại, cả người nguyên khí màu đen tăng vọt, bao trùm một tầng quanh thân thể. Tử Hồ biết nàng muốn làm gì, Quân Ly đang muốn mở miệng, nàng đã không để ý vọt vào bên trong trướng khí. Thi thể màu đỏ trong nháy mắt bao phủ nàng, có nguyên khí vạn thú vô cường bảo vệ, cho nên rất nhanh đã vọt tới phía bên cạnh giếng, mau chóng kết ấn niệm chú. Ánh sáng màu xanh hết sức chói mắt và lượn lờ quanh người. Trướng khí không ngừng ăn mòn nguyên khí trên người nàng, nhưng mà sợ uy lực của vạn thú vô cường, cho nên phải lùi sang một bên. Nhìn bóng dáng của cô gái bận rộn đứng bên cạnh giếng, Quân Ly lại thầm ý nhau mắt. Nàng gan lớn không phải là nói ngoa, quyết liệt tiến vào bên trong trướng khí như vậy, chỉ cần có một chút nào sai lầm sẽ lập tức bị ăn mòn thành chất lỏng. Nàng vẫn luôn luôn rất dũng cảm, lúc trong lòng kiên định, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lặng lẽ nhìn trong chốc lát, bên khóe miệng Quân Ly lại cười lạnh. Dưới ống tay áo, lộ ra ngón tay tái nhợt thon dài, màu trắng kết ấn hướng xuống mặt đất. Dưới trần đột nhiên lại sụp đổ, bên trong đất bùn, cuồn cuộn ngưng lại. Sau đó có một cỗ trướng khí màu đỏ giống như nước suối phun dưới nền đất, bộc phát ra. Bên cạnh giếng, Hoàng Bắc Nguyệt thực sự vất vả lắm mới có thể phong ấn được miệng giếng. Đối kháng trướng khí phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí, lại còn muốn kết ấn, thực sự vất vả đầy mồ hôi. Chính lúc đưa tay lau mồ hôi thì lại chợt nghe phía sau ầm ầm, nàng quay đầu nhìn trướng khí tuôn trào ra, tức tới nỗi suýt một chút nữa thì hộc máu. Quần Ly chết tiệt, nàng ở chỗ này vất vả phong ấn, hắn lại quấy rối phía sau. Quần Ly lại đứng ở chỗ trướng khí phun rất mạnh, lạnh lùng nhìn nàng. Hắn là ma thú, trướng khí phun vào người không hề bị ảnh hưởng, mà nếu như Hoàng Bắc Nguyệt không dựa vào nguyên khí của vạn thú vô cường bảo hộ, vậy thì sợ rằng sẽ bị ăn mòn. Nàng đứng ở bên trong trướng khí, do dự nhìn trướng khí phun mạnh, nàng dám tới gần. Đứng cách vô số trướng khí mà đối mặt cùng Quân Ly. Ánh mắt hai người lại kịch liệt va chạm, tựa hồ giống như muốn tóe lửa. Người muốn thiên hạ thái bình, đại lục thống nhất có phải không? Quân Ly lại nhẹ giọng nói. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Mà ngươi lại muốn nhìn nhân gian hạo kiếp, có phải không? Ta là ma thú. Còn ta là loài người. Ma thú vô tình vô tâm. Con người cũng có thể vô tình vô tâm, nhưng ta làm không được. Quân Ly lại cười trầm mặc trong chốc lát, lại mở miệng. Ta biết. Vậy cho nên, ngươi cố ý khiêu khích ta. Tại sao? Vạn thú vô cương. Quân Ly thản nhiên nói ra bốn chữ mà nàng cũng không hề xa lạ. Hắn quả nhiên vẫn còn chưa từ bỏ dã tâm, hắn muốn vạn thú vô cương, dùng mọi thủ đoạn. Ta sẽ không đưa cho người vạn thú vô cương, và cũng sẽ không cho bất cứ một kẻ nào. Ta sẽ phá hủy khối hắc ngọc đó, mặc kệ phải trả giá gì. Lúc nàng nói lời này, vạn thú vô cương rõ ràng vẫn động đậy một chút, nguyên khí bao vây xung quanh thân thể suýt một chút nữa không khống chế được mà chết đi. Tuy nhiên, lại bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Vạn thú vô cương cùng với nàng chế ước lẫn nhau. Tuy nhiên, nói đến cùng thì nó cũng là một khối hắc ngọc, mà nàng là con người. Hắc ngọc có thông minh và cường đại, cũng không thể nào bằng thủ đoạn phức tạp của loài người. Sau khi gom đủ 5 loại chú ấn, quan hệ của nàng và vạn thú vô cương cũng đã khác. Nàng sẽ không dựa vào nguyên khí của vạn thú vô cương. Đôi khi nguyên khí màu xanh của bản thân nàng vẫn có thể mơ hồ ngăn chặn được vạn thú vô cương. Tuy nhiên, ưu thế như vậy là bởi vì nàng dựng lại linh thể, linh hồn bị rèn luyện mạnh mẽ ngoài dự kiến, đại khái là ngoài dự liệu của vạn thú vô cương. Khối hắc ngọc này vẫn mạnh mẽ, nhưng mà đối với nàng đã không còn khó giải quyết như lúc ban đầu, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào nó. Nghe xong lời nói của nàng, Quân Ly lại cười một chút. Vấn Thiên năm đó cũng lại muốn phá hủy vạn thú vô cương, nhưng kết quả cuối cùng chính là như vậy. Ngươi lại muốn bước theo chân hắn sao? Ta sẽ không bước theo chân hắn. Ta khác. À? Hiên Viên Vấn Thiên thất bại là bởi vì hắn quá yêu thương trưởng công chúa. Vì bà mà do dự, buông tha rất nhiều thứ. Nhưng ta sẽ không. Quân Ly nhìn thật sâu nàng, lại thấp giọng nói. Tốt lắm. Ta lại rất muốn nhìn xem kết quả. Ngươi lại khác với Vấn Thiên chỗ nào. Vạt áo dài tung bay, thân ảnh của hắn lại nhạt đi khỏi trướng khí. Thấy hắn đi, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức mặc kệ trướng khí phun mạnh cỡ nào, bàn chân lại nhún lên trên mặt đất. Mặt đất bị ăn mòn lập tức tung tóe đất vụn, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, bắn mạnh về hướng Quân Ly. Quân Ly mặt không thay đổi, liếc nàng một cái. Trên ngón tay, mảnh roi đỏ bắn ra. Thấy gió thì biến thành 5 ngọn roi, kéo bên trong trường khí, lao vút về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Thân thể nàng xoay lại giữa không trung, mắt cá chân cuốn một cây roi qua. Nàng lại nhân cơ hội mượn lực roi, nhảy tới trước mặt Quân Ly, đột nhiên tung một cú đấm đánh thẳng vào mặt hắn. Quân Ly ngã về phía sau, lại trượt dài trên mặt đất rồi ngừng lại. Trên mặt đất có dấu vết nghiền nát. Khóe miệng bị vỡ ra một chút, Quân Ly chậm rãi đứng thẳng dậy, đưa tay lau khóe miệng, lại cúi đầu nhìn thấy trên mu bàn tay của mình có vệt máu, ánh mắt lại trở nên hung ác và khác thường. Hoàng Bắc Nguyệt đi ra khỏi chướng khí, trong tay cầm Tuyết Ảnh Chiến Đao chậm rãi ngừng tụ thành hình, đi tới bên người Quân Ly, mũi đao lại chỉ vào hắn. Ngăn chặn chướng khí như thế nào? Quân Ly lạnh lùng không nói, mũi đao của nàng ghé sát mặt hắn. Trên gương mặt có một chút máu đỏ tươi nhỏ xuống, nhưng hắn vẫn lạnh lùng không mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm chuôi đao hơi run, nói ra từng chữ. Ta thực sự không muốn tự tay phòng ấn người đâu. Hắn giơ tay lên, đẩy mũi đao ra. Ta cũng không muốn tự tay giết chết người. Vậy cho nên, đừng có ép ta. Hắn đẩy Tuyết Ảnh Chiến Đao ra, chậm rãi đứng dậy, nhìn sắc mặt trầm nộ của nàng. Không cần phải phân thắng bại ngày hôm nay, sau này vẫn có cơ hội. Hắn xoay người, đi vài bước đã không thấy tăm hơi. Sau khi hắn rời đi, xung quanh vang tới những tiếng linh thú giống giận liên tiếp, kinh tâm động phách. Xuyên thấu qua chướng khí màu đỏ xung quanh, lại có thể thấy được mặt trời dần dần hiển lộ ra. Sắp sáng rồi. Trước hừng đông, nhất định phải nghĩ ra cách ngăn chặn lại chướng khí. Trên bầu trời xoay qua một bóng đen thật lớn, ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Liên cùng với Huyễn linh thú. Đại khái đã thấy nàng muộn rồi vẫn chưa trở về, vậy cho nên Mặc Liên lo lắng chạy đi tìm nàng. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở trên nóc phòng ốc không có chướng khí tới gần, vẫy tay với Mặc Liên. Sau một lát, Mặc Liên lại đứng ở bên người nàng, nhìn chướng khí tràn ngập trước mắt, lại cũng cảm thấy sợ đến ngây người. Tạm thời chặn lại chướng khí đã, ta sẽ tới phòng ấn. Hoàng Bắc Nguyệt nói với Mặc Liên, thấy hắn gật đầu, nàng liền nhảy vào bên trong chướng khí. Nguyệt! Mặc Liên hô lên, chướng khí màu đỏ chậm rãi, dày đặc, chỉ trong chốc lát đã không còn nhìn thấy thân ảnh của nàng. Trong lòng hắn quính lên, chẳng nghĩ gì nữa mà nhảy theo xuống. Nháy mắt, lây dính đến chướng khí, hắn đã ngửi thấy một mùi bốc khét lên, tóc và y phục trên người đã bị ăn mòn đầu tiên. Chưa rõ tình huống là gì, trong chướng khí có một bóng dáng màu đen đi tới bên cạnh hắn, nhào vào lồng ngực. Trong phút chốc, nguyên khí màu đen liền bao vây toàn thân hắn lại. Đồ ngốc, ngươi theo xuống làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt vừa tức vừa vội, mũi chân lại chạm mặt đất, liền mang theo hắn trở lại nóc nhà. Nhìn tóc và quần áo của hắn, còn có da tay bên ngoài của hắn đều đã bị ăn mòn thành những vết thương, càng thêm tức giận. Tuy nhiên, tức giận thì tức giận, lập tức nàng đã lấy rất nhiều thuốc từ trong nạp giới ra, đổ ở trên gương mặt, cùng với trên mu bàn tay của hắn, phòng ngừa chướng khí tiếp tục ăn mòn. Mặc Liên kinh ngạc nhìn bộ dạng nàng tức giận, nhưng mà trên mặt tràn đầy lo lắng và sốt ruột. Trong nháy mắt đó, hắn lại cảm giác chính mình lập tức chết vì nàng cũng vui. Trái tim đột nhiên lại đập rất nhanh, giống như là một con nai con vui sướng chạy nhanh ở bên trong. Không biết trong đầu có hồ đồ hay không, Mặc Liên lại thoáng cái bắt được tay nàng, trong lồng ngực nghẹn rất nhiều lời, cố gắng lấy dũng khí muốn lập tức nói ra. Ánh mắt sáng quắc lại nhìn nàng. Nguyệt, ta... Vẫn còn chưa nói xong, đột nhiên tiếng của Hồng Trúc xa xa chuyển tới. Chủ nhân, bên này có chuyện gì vậy? Ngẩng đầu nhìn đúng là Hồng Trúc mang theo Chi Chi chạy tới. Đại khái cũng là nửa đêm lo lắng cho nàng. Mặc Liên lập tức lùi tay trở về. Hoàng Bắc Nguyệt lại muốn hỏi hắn vừa rồi lại muốn nói gì, nhưng mà thấy Mặc Liên đã xoay người sang chỗ khác, liền không nói nữa. Chi Chi tỉnh mắt, liếc thấy một cái, nhìn thấy thần thái của Mặc Liên bất thường, đi xuống chạy tới bên người Mặc Liên và hỏi ngươi vừa làm chuyện gì xấu hổ rồi. Mặc Liên lại bất đắc dĩ, xấu hổ bất an. Ngươi khẳng định là làm chuyện xấu. Chi Chi lại ngồi xổm trước mặt Mặc Liên, lấy tay lại đâm đâm hắn, nhỏ giọng nói. Nhìn hai tiểu gia hỏa ngây thơ đó, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Sau đó quay đầu nhìn Hồng Trúc, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trước tiên, phòng ấn chướng khí đi đã. Hồng Trúc gật đầu, cùng với Hoàng Bắc Nguyệt đi xuống xử lý. Mặc Liên vì cơ tránh né Chi Chi làm phiền, cho nên cũng vội vã triệu hồi Huyễn linh thú ra. Ở giữa không trung, lấy nguyên khí lôi đè chướng khí mãnh liệt trở về lòng đất. Hoàng Bắc Nguyệt kết trận trên mặt đất, trong chướng khí màu đỏ nồng nặc. Từng luồng ánh sáng xanh lóe ra xung quanh. Ánh sáng màu xanh đụng tới chướng khí màu đỏ, lập tức trở nên thưa thớt. Sau một lát, Trận pháp trên mặt đất hình thành, gió xoáy xoay tròn rất lớn giống như hang động, phát ra lực hút mãnh liệt hút chứng khí màu đỏ xung quanh vào. Gió báo ảo ảo thổi trúng mắt bọn họ, khiến cho mắt không thể nào mở ra nổi. Nhìn mắt báo cũng đang hút những tia chứng khí cuối cùng. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đến trước trận pháp đóng mắt báo lại. Ánh sáng xanh trượt lóe trong khe hở, cuối cùng toàn bộ lùi về phía bên trong trận pháp, quay lại yên tĩnh. Sắc trời đã sáng, ánh mặt trời mỏng manh lộ ra, chiếu sáng ngã tư đường ngổn ngang đầy thi thể, chết rất thê thảm. Trên bầu trời quanh quẩn những tiếng kền kền kêu, giống như là một bài ca phúng điếu ở trên thôn trang. Hoàng Bắc Nguyệt xoa mồ hôi trên trán, cảm giác trong lòng uể oải. Lần đầu tiên nhìn thấy con đường phía trước mịt mờ, khiến cho nàng sinh ra cảm giác hoảng hốt. Tính mạng vô tội của những người trong thôn trang xảy ra trước mặt, bất cứ là ai đều khó có khả năng coi như là không nhìn thấy. Nàng cho tới bây giờ đều biết rằng bản thân mình không phải là một người tốt, không cố ý đồng tình, lại càng không thể nào thiện tâm muốn cống hiến vì thế giới. Nàng lại chưa từng nghĩ muốn trở thành một người thật vĩ đại. Nàng làm hết thảy đều là theo trái tim của mình, muốn báo đáp những người tốt với mình, muốn đền bù những sai lầm của mình. Làm xong mọi chuyện, nàng mới yên tâm và thoải mái. Nàng có thể thanh thản và ổn định đi tìm một chỗ yên tĩnh mà sống hết một đời. Một tâm nguyện đơn giản như vậy, tại sao nhất định phải đạp máu tươi cùng với tính mạng mới có thể chạm vào? Nàng cảm giác rất mệt mỏi, rất muốn vứt bỏ toàn bộ tất cả. Nhưng nhìn Thành Lâm Hoài phía xa, trong lòng không thể nào dứt bỏ. Anh dạ, có phải thế giới bên kia rất an tĩnh? Ta đã làm hết thảy, người có cảm giác lạnh hay không? Chủ nhân, vậy nơi này phải làm thế nào bây giờ? Hồng Trúc lặng lẽ đi tới nói, cả thôn đã chết hết cả rồi, rất nhiều thi thể như vậy khiến cho lòng người ta đau xót. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc, trước khi mở miệng, giữa ngón tay đã tuôn ra vô số lửa cháy, mãnh liệt thiêu đốt thôn trang. Trong giây lát, cả tòa thôn trang đã bị lửa thiêu, chậm rãi hóa thành tro. Ma thú xuất thế, nơi này tuyệt đối không phải là chỗ duy nhất bị nạn, đương nhiên cũng lại tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Bính chất khát máu sẽ làm một số linh thú hung tàn, càng thêm tà ác. Căn cứ hơn 10 năm trước ghi lại, lần trước ma thú xuất thế, khắp đại lục lại giống như lâm vào bên trong một địa ngục. Khi đó, không ai có thể ngăn cản được yểm. Nếu như Hiên Viên Vấn Thiên không xuất hiện, hắn đã hủy hoại đại lục Tạp Nhĩ Tháp không còn một mảnh. Vạn thú vô cương mang tới nguyền rủa thực sự là quá đáng sợ. Đợi ngọn lửa tắt, Hoàng Bắc Nguyệt mới mang Hồng Trúc trở lại thành Yến Châu. Vài ngày sau, triền giã đại hôn, cả nước Nam Dực cũng lại vui sướng ủng hộ, cả nước cùng nhau ăn mừng. Nửa đêm đứng ở trên cổng thành Yến Châu, cũng có thể nhìn thấy thành chỉ xa xa có một ngọn đèn dầu lóe sáng. Thành Yến Châu lại càng không cần phải nói. Nhìn những thứ này tự dưng lại có ảo giác thiên hạ thái bình. Nàng lại nhìn lâu một hồi, rồi lại cười rộ, giống như là mọi chuyện đã kết thúc. Có một buổi tối, một mình nàng đứng ở trên đài quan sát, đứng thẳng người đón gió, khắp nơi. Gió lớn lại tùy ý thổi vạt áo và tóc của nàng. Nàng đứng yên ở đó rất lâu, mới bất giác nhận thấy có người tới gần. Tuy nhiên, cũng lại không đề phòng, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn thân ảnh trầm mặc cách đó không xa. Dưới ánh trăng sáng, hai mắt đen đậm giống như mực nhìn nàng thật sâu. Nàng giật mình, lại đột nhiên có cảm giác lệ nóng ngập mắt, trong cổ họng lại khàn khàn rất lâu, mới nghẹn ngào. Sư phụ. Sư phụ có tóc dài màu đen đặc biệt đón gió bay múa. Hắn mặc y phục màu đen cắt may hoàn mỹ, hoa văn rất tinh xảo. Cho tới nay, sư phụ đều là một người rất cẩn thận và tỉ mỉ, từng chi tiết đều rất yêu cầu hoàn mỹ và nghiêm ngặt. Đối với nàng cũng chưa bao giờ buông lỏng. Từ nhỏ cũng lại có cảm giác hắn là một người thầy rất lãnh khốc và nghiêm nghị. Chưa bao giờ thấy hắn cầu thả trong lời nói, cũng lại không quá nhiều lời. Lúc tâm tình tốt, ngẫu nhiên có thể nhẫn nại nàng một chút không hoàn mỹ. Lúc tâm tình không tốt, thì nàng chẳng dám thở to. Thời đại này sinh sống đã gần 10 năm, nhưng mà nàng đối với khuôn mặt của sư phụ vẫn như thuở ban đầu, như khắc sâu trong đầu, vĩnh viễn tươi sáng như vậy. Sư phụ nghiêm khắc, nhưng trong thâm tâm của nàng là một người thân trọng yếu nhất. Sư phụ, có phải là người nhớ tới ta? Ta lạc đi lâu như vậy rồi, người nhất định là tìm ta khắp nơi, nhất định là rất sốt ruột có phải không? Người rốt cuộc đã tìm được tới đây, người phải dẫn ta về nhà chứ. Chúng ta cũng nên đi rồi. Sư phụ. Nàng đứng ở trên đài quan sát, tinh thần hoảng hốt bước về phía trước, không ngờ dưới chân lại trống trơn, lần này dẫm vào không khí ngã xuống. Trái tim lại đầm thịch thịch một tiếng. Lúc trước, được người tiếp vẫn còn đang thất thần. Sư phụ, chúng ta hãy trở về đi. Nàng thực sự lại không hề thích chỗ này. Đó là một nơi ăn thịt người. Muốn sống ở đây thì trước hết phải vứt bỏ trái tim của mình. Thực sự quá tàn khốc. Nàng lại thà giống như khi trước, là một sát thủ lãnh huyết vô tình. Như vậy lại tốt hơn, bởi vì nàng chưa từng có cảm tình với ai. Người bị nàng giết chết đều là những người đáng chết. Không giống với nơi này, người chết vĩnh viễn là vô tội. Nàng không thích một cuộc sống như vậy. Người không có cảm tình sẽ không vì sinh tình cảm. Sau đó, tình cảm sẽ càng không nên tàn nhẫn mà cướp đi. Không ăn đường thì làm sao biết được đường ngọt. Sau khi hưởng qua vị ngọt ngào đó thì lại bị vô tình tuyên bố rằng đó không thuộc về ngươi, ngươi không nên có được. Sau đó sẽ cướp đoạt đi, ném cho nàng một viên hoàng liên cay đắng. Người ôm nàng đạp vào tường thành, thuận thế bay ra ngoài thành, lặng yên không một tiếng động rơi xuống mới chậm rãi buông nàng ra, lùi từng bước về phía sau. Hỏa Bắc Nguyệt sợ sệt ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn mỹ và lạnh lùng xa cách dưới ánh trăng, cũng không phải là khuôn mặt sư phụ trong trí nhớ, mà chính là Quân Ly, năm đó đã từng quen biết. Cặp mắt đen nhánh lạnh lùng, khiến cho nàng nửa ngày cũng lại không nói ra được câu gì. Hiện tại cảm giác thực sự giống với năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Linh Tôn tại tòa tháp thứ bảy. Hắn chậm rãi xoay người, chậm rãi đi thong thả. Hỏa Bắc Nguyệt lập tức theo phía sau. Sư phụ, ánh mắt của ngươi. Hắn nuốt Ngọc Yên Hòa Lưu Ly của Thiên Quỳ, đã có một chút suy yếu. Quân Ly thản nhiên nói, giọng nói kỳ ảo từ xa xưa truyền về. Hỏa Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, lập tức vui vẻ nói. Vậy, nếu như hiện tại ta hỗ trợ bên cạnh, sư phụ có thể ép hắn xuống hay không? Chỉ là một thời gian ngắn ngủi, nhưng nàng đã dứt bỏ được hậm hực ưu sầu tràn ngập, ý nghĩ vẫn rõ ràng, thông minh tỉnh táo như trước. Nhưng đáng tiếc, Linh Tôn chỉ lắc đầu. Hỏa Bắc Nguyệt thất vọng, hạ xuống bả vai, đồng thời lại càng tiếc hận nhìn bóng lưng của Linh Tôn. Nếu như mà không có nguyền rủa của vạn thú vô cương, hắn hẳn là đang kiêu ngạo và tôn quý, cường đại mà tồn tại. Ta hồi lâu, lại không nói chuyện nhiều cùng với sư phụ. Thật sâu thở ra một hơi, Hỏa Bắc Nguyệt lại thoải mái cười. Nhớ kỹ trước kia cùng với sư phụ uống rượu, người cho tới bây giờ đều lại không thể nào thắng được ta. Tửu lượng của nàng đã rèn luyện từ nhỏ, có rất nhiều kỹ xảo mà Linh Tôn ít uống rượu, tâm trong sáng, không màng thế sự. Người như hắn thực sự không hề thú vị, khó có thể tưởng tượng được một mình hắn lại giết chết thời gian thế nào. Nàng lại cười đi tới trước mặt hắn, từ trong nạp giới cầm một vò rượu ngon năm xưa cùng với hai cái chén, tùy tiện ngồi xuống trên cỏ, ngẩng đầu cười nói với hắn. Vậy không bằng trở lại uống vài chén đi. Mặc dù trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn vẫn bắt buộc nàng gả cho hắn. Suýt một chút nữa thì động phòng thành công. Tuy nhiên, đó là một Quân Ly khác. Nàng trong lòng sảng khoái, không hề so đo một chút nào. Linh Tôn thực sự sẽ không bắt buộc nàng. Nếu như không phải là cam tâm tình nguyện, thì hắn mới là khinh thường dở thủ đoạn. Nàng lại cười như nắng tỏa, trong lòng hắn vừa động, không cự tuyệt, lại ngồi đối diện nàng mà nâng chén rượu. Hai người lại ngồi trên chiếu, đụng cái chén một chút, rồi thoải mái uống một chén thật lớn. Hắn không thắng tự lực, uống xong một chén rượu liền đã khẽ nhíu mày. Hỏa Bắc Nguyệt lại sảng khoái hơn rất nhiều, lập tức rót đầy cho hai người, sau đó giơ cái chén lên. Tối nay không say không về, thế nào? Linh Tôn lại nâng chén cùng nàng uống xong. Rượu tiến vào bên trong dạ dày giống như lửa thiêu, nhất thời toàn thân lại nóng lên. Hoàng Bắc Nguyệt là một người quen uống rượu, vừa uống cùng với hắn lại nói những chuyện thật thú vị, nói hiện tại thiên hạ dung chuyển, xong lại nói đến nàng vừa bị thất tình, bị bỏ rơi. Đều nói, vướng vào tình cảm dễ hỏng việc, sau này làm việc không được có cảm tình, nói chuyện cảm tình, xác định là xong đời rồi. Nghe như vậy, Linh Tôn hiếm khi đồng ý với nàng, lại gật đầu nói. Nói rất đúng. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lại hắc hắc cười trộm. Ta cũng là tùy tiện mà nói, sư phụ không cần phải để ý. Đêm nay uống rượu, ngày mai gặp mặt. Người hay là muốn giết chết ta? Linh Tôn lại buông mắt, thản nhiên nói. Ta sẽ không nương tay. À, ta cũng sẽ không. Hoàng Bắc Nguyệt cứ thế uống một chén, rượu này thật mạnh, uống xong trong ruột cũng đau. Nàng đặt chén rượu xuống, xoa giọt rượu chảy xuống khóe miệng, tay lại cầm bình rượu rót cho hắn. Rượu lại chảy xuôi, rượu này màu hổ phách, dưới ánh trăng làm tăng thêm mỹ cảm. Từng giọt rượu lại bắn ra, giống như là từng khối ánh sáng ngọc, phát ra ánh sáng đẹp mắt. Nhìn như là trân châu ngọc quang mang, nhất thời lại ngơ ngẩn, chén rượu đã đảo mãn. Nhìn rượu dịch tràn ra khỏi cái chén, lưu ở trên cỏ, nàng lại cũng chẳng phát giác ra. Linh Tôn ngẩng đầu, thản nhiên liếc nàng một cái, sau đó chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng lại cầm cổ tay của nàng nói. Đã đầy rồi. Hoàng Bắc Nguyệt ngượng ngùng thu hồi lại tay, ngượng ngùng cười một tiếng, rót đầy rượu cho chính mình. Sư phụ tửu lượng lại tốt hơn trước đó. Nhớ trước kia, nếu như uống nhiều như vậy, sư phụ tuyệt đối sẽ không chịu uống theo ta. Quả thực, không thể nào uống nữa. Linh Tôn nhìn nàng, mặt mày như họa có vẻ u sầu. Hắn dừng lại một chút, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trên nạp giới, liền lấy ra một khối ngọc phiến nho nhỏ màu đen đưa cho nàng. Động tác của hắn ưu nhã, giống như là một vị quý tộc vừa tham gia vũ hội thời trung cổ xong, giơ tay nhấc chân cũng lại khiến cho người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn ngọc phiến lặng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, không duỗi tay đi đón. Uống rượu cho nên trên mặt đã hiện ra những vệt đỏ ửng, nàng thở dốc một tiếng, sắc mặt có một chút mất tự nhiên, thất thần. Lục hồn phong ấn, nàng thì thào nói, cảm giác huyệt thái dương thình thịch nhảy dựng, trong cổ họng nóng bỏng giống như là bị lửa thiêu. Linh Tôn lặng lặng nhìn nàng, an tĩnh giống như là không tồn tại. Lặng im trong chốc lát, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lắc đầu, khàn khàn nói. Ta không có muốn cái này. Ta không muốn bị phong ấn bên trong hắc thủy cấm lao. Cùng với việc bị nhốt, thì ta chết còn hơn. Hắn thản nhiên mở miệng, giống như chuyện vừa rồi nói rất bình thản. Hoàng Bắc Nguyệt lại lớn tiếng nói. Người sẽ không chết. Ta cam đoan sẽ hủy diệt vạn thú vô cương. Và ta sẽ phá vỡ nguyền rủa này. Linh Tôn mỉm cười, rất ít khi gặp hắn cười. Hóa ra, khi mà hắn cười rộ lên cũng ưu nhã, giống như những đóa hoa sen nở rộ. Không phong ấn ta cùng yểm, người hủy diệt vạn thú vô cương, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không, ta sẽ nghĩ ra cách. Hoàng Bắc Nguyệt giận dỗi vuốt tóc, không nhìn hắn. Linh Tôn trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng. Hãy giúp ta giết chết hắn. Giúp ta lưu lại một chút tôn nghiêm của thần thú. Giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi của hắn căn bản không giống với nói chuyện sống chết. Làm sao hắn có thể lạnh nhạt như vậy được? Ngay cả chính nàng cũng lại không nhịn được mà phải đỏ mắt. Nhưng hắn lại có thể bình tĩnh nhìn nàng như vậy. Ta dùng hết sức lực mới phong ấn hơn nửa hồn phách bên trong. Linh Tôn nhẹ nhàng nắm lục hồn phong ấn, ngọc phiến màu đen ẩn chứa hồn phách của hắn. Hãy nhớ kỹ, lần sau gặp mặt không được nương tay. Còn có cách nào khác hay không? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Linh Tôn lắc đầu, nhẹ nhàng đặt lục hồn phong ấn trước mặt nàng, lại thấp giọng nói. Nhờ ngươi. Nàng bưng chén rượu lên, chút mạnh chén rượu, động tác quá mau, thoáng cái lại bị nghẹn, nước mắt cũng như vậy chảy xuống. Nàng lại giơ tay lên cuống quýt xoa hai mắt, ánh trăng rơi xuống tràn đầy ánh mắt của nàng. Linh Tôn lặng lặng nhìn nàng trong chốc lát, sau đó chậm rãi khuynh thân về phía trước, giang hai cánh tay, yên lặng ôm lấy nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nghẹn ngào một tiếng. Kỳ thực, không cần phải lo lắng. Nếu như hồn phách của sư phụ đi tư u cảnh, ta nhất định sẽ mang sư phụ về. Dạ vương, hắn vẫn nợ ta một nhân tình. Ma thú sau khi chết, sẽ không còn hồn phách. Một khi chết rồi, sẽ tiêu tán khỏi thế gian, vĩnh viễn và biến mất. Như vậy thì tốt rồi. Ta lại không thích ký thác hy vọng tại kiếp sau. Chậm rãi nói xong, Linh Tôn lại buông nàng ra. Cuối cùng thật sâu nhìn bộ dạng mà nàng khóc lóc, mắt đỏ au, khóe miệng lần nữa nở nụ cười. Lúc Vấn Thiên giao ngươi cho ta, ngươi cũng đã nhìn ta mà khóc đến sưng đỏ con mắt. Khi đó, ngươi chỉ có mấy tháng tuổi mà thôi. Sư phụ, ta... Nàng muốn nói nàng không phải là Bắc Nguyệt quận chúa, không phải là đứa trẻ mà Hiên Viên Vấn Thiên phó thác cho hắn. Nhưng những lời này vẫn chưa nói xong, Linh Tôn đã nhíu mày thật chặt, rồi sau đó xoay người mau chóng bỏ đi.